Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, Yêu Kiếm Chi Uy. Nghe thấy Tam Thiếu Gia hồ hồ bỏ mình tin tức, nơi đây sở hữu võ giả đều là kinh hô lên. Cái gì, Tam Thiếu Gia bị giết, người nào chán sống sao? Phi Sâm khách khanh, Lục Hằng khách khanh, chúng ta bây giờ làm sao đây? Một đoàn võ giả hoảng sợ kêu to lên. Mà lúc này đây, Thủy Hàn từ lỗ lớn phía dưới lao tới, nhìn thấy tiền phương tồn tại hơn 100 vị kiếm ngân thành võ giả, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Thủy Hàn đi ra, cái kia Đông Phương Bạch cùng Cổ Kiếm Vân vậy cũng phải ra khỏi đây. Phi Sâm, nơi đây không nên ở lâu. Nhường kiếm ngân thành võ giả cản bọn họ lại. Chúng ta đi trước. Lục Hằng nhìn chằm chằm Phi Sâm, hai người trao đổi một chút ý kiến sau, khẽ gật đầu. Lúc này Phi Sâm lạnh giọng hô, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn hắn. Giết a, vì Tam Thiếu Gia báo thù. Tam Thiếu Gia chết, chúng ta coi như trở lại kiếm ngân thành cũng khó đạo nhất chết. Giết. Cái này hơn 100 vị kiếm ngân thành võ giả, hết thảy đều là phi thiên cảnh tam tứ trọng tu vi. Như ông vợ tổ nhằm phía Thủy Hàn, hắn sắc mặt lập tức tái nhợt hạ xuống, liều mạng chống cự lại. Nhưng cái này hơn 100 vị võ giả xông lên, coi như Thủy Hàn là phi vân vương triều thập đại thanh niên kiếm tu một trong, cũng là khó có thể chống đỡ. Mà khi Thủy Hàn bị đánh vết thương chồng chất thời điểm ở Ni Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân đi tới, Thủy Hàn nhìn về phía Đông Phương Bạch, nói rằng, Đông Phương huynh, nơi đây võ giả quá nhiều, hơn nữa lại là phi thiên cảnh tam trọng cùng tứ trọng tả hữu tu vi. Chúng ta thế đơn lực bạc, không nên liều mạng a. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy tiền phương hơn 100 vị kiếm ngân thành như lang như hổ võ giả, sắc mặt trắng bệch vấn đạo, Đông Phương Bạch, chúng ta bây giờ làm sao đây? Lâm Bạch khẽ cười nói, vấn đề nhỏ, giao cho để ta giải quyết a. Lâm Bạch mang theo mỉm cười, đi ra phía trước mấy bước, từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm tử hoàng, yêu kiếm trong tay. Một cổ khủng bố kiếm uy lập tức lan tràn ra. Cái này kiếm ngân thành hơn 100 vị võ giả, cảm giác được cái này một cổ kiếm uy, đều là nghe đến đã biến sắc, lập tức sắc mặt sợ hãi đứng lên. Yêu kiếm, tử hoàng, hắn chính là Đông Phương Bạch, chính là hắn giết Tam Thiếu Gia. Các huynh đệ, cùng tiến lên a, giết hắn. Vì Tam Thiếu Gia báo thù, cầm đầu của hắn trở về lĩnh thưởng. Đừng sợ, các huynh đệ, người chúng ta nhiều. Cái này hơn 100 vị kiếm ngân thành võ giả nhất tề gào thét một tiếng, trong tay lấy ra bảo kiếm, nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân nhìn thấy nhiều như vậy võ giả xông lên, trong nháy mắt cũng là có chút điểm hoảng thần, sắc mặt trắng bệch lấy, muốn chết. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, từ trong hàm răng phun ra băng lãnh hai chữ. Lúc này, yêu kiếm nhoáng lên, Lâm Bạch huy kiếm chém giết mà ra, một đạo mắt sáng ánh kiếm màu tím xẹt qua tiền phương. Bỗng nhiên, tiền phương hơn 100 vị kiếm ngân thành võ giả, đầu người đồng loạt bay lên, một kiếm qua. 100 viên đầu người rơi xuống đất. Thủy Hàn cùng Cổ Kiếm Vân đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy trước mặt một màn này. Đây là bực nào lực lượng, một kiếm liền giết hơn 100 vị võ giả. Hơn nữa cái này hơn 100 vị võ giả cũng đều là phi thiên cảnh tam trọng cùng tứ trọng võ giả. Coi như là chặt cải trắng cũng cần hao chút thời gian a. Mà Lâm Bạch chỉ dùng một kiếm, chỉ dùng nửa cái hô hấp thời gian, hơn 100 cái đầu người liền lúc đó rơi xuống đất. Một kiếm, hay dùng một kiếm liền giết hơn 100 vị võ giả. Hơn nữa hắn còn không có thi triển kiếm pháp võ kỹ, không có dùng ý cảnh uy lực, cái này chỉ dựa vào là yêu kiếm lực lượng, một kiếm liền giết hơn 100 người. Cổ Kiếm Vân lúc này nhìn lấy Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, tê cả da đầu, toàn thân dùng mình đứng lên. Đây chính là yêu kiếm uy lực sao? Thủy Hàn hoảng sợ liên tục nói đến. Hắn nhìn về phía yêu kiếm là lúc, trong ánh mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn máu nhiệt huyết. Thủy Hàn cũng là kiếm tu, hắn đối với yêu kiếm loại này thành danh đã lâu, danh kiếm cũng là tâm thần hướng tới. Thật là Thủy Hàn biết rõ, hắn không phải Lâm Bạch đối thủ, huống hồ yêu kiếm đã nhận Lâm Bạch làm chủ, Thủy Hàn cũng sẽ không làm giết Lâm Bạch, cướp đi yêu kiếm bực này ti tiện sự tình. Thủy Hàn chỉ có thể âm thầm đem trong lòng cuồng nhiệt áp chế lại. Không có Phi Sâm cùng Lục Hằng. Ha ha, hai người này thực sự là chó đổi ăn cứt. Như thế ưa thích dùng người khác tới làm bia đỡ đạn sao? Lâm Bạch liếc một cái, nhìn thấy trong thi thể không có Phi Sâm cùng Lục Hằng thi thể, liền khẽ cười nói. Thủy Hàn lúc này đi tới, nói rằng, hai người bọn họ đào tổ. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Thủy Hàn hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói, Đông Phương huynh, cái kia chỉ sợ ngươi nắm giữ yêu kiếm tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Yêu kiếm xuất thế, tin tức này thật là so Thanh Long đế quốc đế quân Băng Hà đều muốn mở khiếp sợ thế giới a. Ngươi cũng phải cẩn thận, không chừng thì có nhiều ít cường giả tới cửa. Thủy Hàn nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch cười nói, Thủy Hàn, ngươi lo ngại, ngươi cảm thấy Phi Sâm cùng Lục Hằng sẽ đem yêu kiếm tin tức công bố cho mọi người sao? Ta cảm thấy sẽ không. Phi Sâm cùng Lục Hằng, nói cho cùng cũng bất quá là Kiếm Ngân Thành chó mà thôi. Kiếm Ngân Thành mặc dù ở Phi Vân Vương Triều có thể cùng Hoàng Thất gọi nhịp, thế nhưng hắn tại Lĩnh Nam cả vùng đất, như trước không coi là cái gì thế lực lớn. Nếu như Kiếm Ngân Thành thông minh lời nói, hắn nhất định sẽ không đem tin tức phát tán ra. Bằng không lời nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia cường giả nhất tề tụ đến, coi như ta chết, cái này yêu kiếm cũng sẽ không rơi vào Kiếm Ngân Thành trong tay. Cho nên, ta hiện tại cũng chỉ yêu cầu đê được Kiếm Ngân Thành liền tốt. Huống hồ, ta cũng không có nghĩ qua muốn ẩn giấu yêu kiếm. Ta tới Lĩnh Nam, chính là muốn cùng Lĩnh Nam là địch, muốn yêu kiếm người. Cái kia đều tới đi, nhưng các ngươi tất nhiên đến, liền muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm, Thủy Hàn như trước nhìn thấy Lâm Bạch mang trên mặt nụ cười. Nhưng lúc này, Thủy Hàn cảm giác được, Lâm Bạch nụ cười là như thế băng lãnh, như thế vô tình. Hắn lại cảm giác được lần đầu tiên cùng Lâm Bạch đối mặt loại nào cảm giác sợ hãi. Loại nào tựa như ma thần từ địa ngục bò ra ngoài báo thù băng lãnh. Kiếm Vân, đi thôi, lịch luyện kết thúc, chúng ta trở về. Thủy Hàn huynh, hữu duyên tái tụ. Lâm Bạch cười nhạt, mang theo Cổ Kiếm Vân đi ra Bát Túc Đao Thú sao huyệt. Tại sao huyệt cửa vào chỗ, Cổ Hải Chính mang theo một đám cổ gia tử sĩ, liều mạng cùng cái kia phi thiên cảnh đại viên mãn Bát Túc Đao Thú vương tử chiến lấy. Cổ Hải muốn xông vào đi, tìm được Cổ Kiếm Vân, bảo đảm nàng an toàn. Thật là cái này phi thiên cảnh đại viên mãn Bát Túc Đao Thú vương, thật là rất khó đối phó, nhưng Cổ Hải trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp vọt vào. Hơn nữa, cổ gia mang đến tử sĩ, đã có hơn 10 vị chết tại cái này Bát Túc Đao Thú vương trong tay. Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân đi tới sau, nhìn thấy Cổ Hải tại đây chém giết, liền cười nói, Kiếm Vân, đi gọi Cổ Hải đi, đừng để cho hắn ở nơi này đầu này bát túc đao thú vương chém giết. Lãng phí thời gian, hắn tu vi còn giết không được cái này yêu thú. Hải lão, hắn làm sao tới thiên yêu lĩnh? Cổ Kiếm Vân hiển nhiên một mực cũng không biết Cổ Hải mang theo Cổ gia tử sĩ tại dọc theo đường bảo vệ bọn hắn. Nhưng Lâm Bạch là biết rõ. Lâm Bạch khẽ cười nói, cha ngươi sợ ta đem ngươi mang đi bán, cho nên phải Cổ Hải tới bảo vệ ngươi. Cổ Kiếm Vân kinh ngạc trợn to mắt con ngươi, nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia nói như vậy, bọn hắn vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ ta, nhìn ta, đúng thế, Lâm Bạch gật đầu nói, Cổ Kiếm Vân vẻ mặt khiếp sợ nói đến, cái kia nói thế nào, bọn hắn cũng đều nhìn thấy ta bị ngươi đánh đòn những sự tình kia. Lâm Bạch gật đầu nói, thấy chân chân thiết thiết. Cổ Kiếm Vân vừa nghe, vẻ mặt xấu hổ hồng. Hết chương.